Chương 2126, Trần Phong nổi giận. Ngươi lần này đi ra, lại là như thế nào tìm đến tung tích của ta? Bổ Kinh Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, liên tục không ngừng nói ra, hồn điện là tại 3 tháng trước phái ta đi ra. 3 tháng trước? Vâng. Trần Phong chớp chớp lông mày, tính toán một chút, sau đó chậm rãi chút đầu. Cái này hồn điện phản ứng cũng là khá nhanh, thời gian 3 tháng vừa vặn chính là Trần Phong cứu được Thẩm Nhạn Băng không bao lâu. Nghĩ đến là Trần Phong cứu được Thẩm Nhạn Băng, giết cái kia hồn điện bên trong người về sau, hồn điện lập tức liền được tin tức, sau đó lập tức liền làm ra phản ứng, phái Bổ Kinh Nghĩa đến đây truy sát Trần Phong. Sau đó, Bổ Kinh Nghĩa tiếp lấy nói ra, về phần là như thế nào tìm Tơ Y ngươi tung tích, ta chỗ này có một cái nhỏ pháp môn. Kỳ thực cũng không tính là cái gì bí mật, hồn điện người cơ bản bên trên sẽ. Bởi vì, hồn điện thường thường cần phải đi bên ngoài truy sát một số cường giả, cho nên nói cơ bản bên trên học được cái này. Ta chỉ cần là đạt được một cái có được ngươi khí tức vật thể, nhớ kỹ ngươi khí tức, như vậy làm ta tiến vào ngươi chỗ vị trí một đoạn phạm vi bên trong thời điểm, ta tự nhiên là có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Trần Phong chậm rãi chút đầu, nói ra, vậy cũng không có khả năng như thế. Thần A, ngươi từ hồn điện đi ra liền biết rõ ta tại Nam Hoang rồi? Tự nhiên không phải. Bố Kinh Nghĩa nói ra, ta từ hồn điện sau khi đi ra, đi trước Triều Ca Thiên Tử Thành, tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong tìm hiểu một phen tin tức, phân tích đạt được ngươi chắc chắn sẽ đến Nam Hoang, cho nên ta ngay tại Nam Hoang chờ đợi. Mà lại, đến Nam Hoang về sau, ta lại nhiều mặt tìm hiểu, biết được ngươi từng tại mấy năm trước đó tại khối này khu vực phụ cận mất tích qua một đoạn thời gian, đã từng có người biết rõ tung tích của ngươi. Cho nên, ta liền tới nơi này. Tại phương này tròn mấy vạn dặm phạm vi bên trong muốn tìm đến ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng. Trần Phong chậm rãi chút đầu, thì ra là thế. Đã Bổ Kinh Nghĩa là như thế tìm Tơ Y, Trần Phong cũng liền không lo lắng. Dù sao Bổ Kinh Nghĩa đây là dựa vào phán đoán của mình đi tìm Tơ Y, mà không phải cái gì còn lại. Nếu như nói hồn điện thật sự có cái gì năng lực có thể tại vài ước bên trong phạm vi bên trong liền khóa chặt Trần Phong vị trí, cái kia Trần Phong hơn phân nửa chính là muốn ăn ngủ không yên. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy hắn, thanh âm của hắn bỗng nhiên có chút run rẩy, cuối cùng vẫn hỏi lên, hiện tại, hồn điện bên trong, ta sư tỷ Hàn Ngọc mà mấy người các nàng, trôi qua thế nào? Trần Phong hỏi ra vấn đề này tới thời điểm, âm thanh đều đang phát run. Không có cách, hắn đã thật lâu không có đạt được sư tỷ bọn hắn tin tức, tự nhiên là phi thường sốt ruột kích động. Bố Kinh Nghĩa nói ra, ta biết rõ ngươi hơn phân nửa liền sẽ hỏi vấn đề này, như vậy ta cũng liền có thể nói cho ngươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, cuộc sống của các nàng, trôi qua không tốt lắm. Cái gì trôi qua không tốt lắm? Trần Phong nghe xong lời này, lập tức trong lòng co rụt lại, trái tim kịch liệt co rút lại một chút, lập tức chính là khẩn trương lên. Hắn nhìn lấy Bổ Kinh Nghĩa, nghiêm nghị nói, đến cùng làm sao sống không tốt? Ngươi nói với ta rõ ràng. Trần Phong khí thế lập tức trở nên lạnh lùng lên, bả Bổ Kinh Nghĩa cho giật nảy mình. Bổ Kinh Nghĩa kịch liệt run rẩy một chút, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, ngài đừng có gấp, ngài đừng có gấp, ta nói, ta đều nói cho ngươi. Kỳ thực, trước một hồi, ngươi sư tỷ các nàng tại hồn điện bên trong, thời gian trôi qua còn là rất không tệ. Ngươi cũng cần phải biết rõ, ngươi sư tỷ các nàng thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, thiên phú cũng không phải đỉnh tốt loại kia, bởi vậy tại hồn điện trong mắt cũng không có giá trị gì. Muốn nói giết, cũng liền giết, chỉ bất quá duyên cớ là bởi vì ngươi, cho nên một mực không có giết. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trầm mặc không nói. Bố Kinh Nghĩa tiếp tục nói ra, trước đó, các nàng một mực đang hồn điện ở, cũng không có ai sẽ nghĩ đến giết các nàng, dù sao giết các nàng cũng không có giá trị gì, không có cái gì ý nghĩa. Thậm chí, tuyệt phần lớn người đều đã đem các nàng quên mất. Tóm lại, bọn hắn sống được cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại sự tình lại là phát sinh một chu tờ biến hóa. Ngay tại ta trước khi đến một cái tháng, một vị trưởng lão đông nhiên đi các nàng chỗ tiểu viện, tại bọn chúng trên thân mỗi người đều lấy một chút máu. Chuyện này không có người để ở trong lòng, chú ý người đều không nhiều, nhưng là ta vừa lúc chú ý tới. Vì sao? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Bởi vì, ta vẫn muốn tiếp bên dưới đi ra giết người cái này nhiệm vụ. Bố Kinh Nghĩa hít khẩu khí, nói ra, ta tiến vào hồn điện đã 100 năm. Cái này đến nay 100 năm, từ không hề rời đi qua hồn điện một bước, cũng không biết rõ lúc trước gia tộc của ta, ta thê tử ta hải tử thế nào, ta cái kia Cao Đường cha mẹ lại như thế nào rồi, phải chăng còn khỏe mạnh, nhưng nếu là bình thường vô sự lời nói, là tuyệt đối không thể rời đi hồn điện. Cho nên, ta chính là rất mong muốn đi ra, mà muốn đi ra lời nói cũng chỉ có một đường tắt, cái kia chính là tiếp nhiệm vụ. Trần Phong tiếp lời nói ra, vừa lúc, ta cái này nhiệm vụ liền rất thích hợp thật sao, dù sao, ta Trần Phong nhìn chính là một cái dê mà bóp quả hường mềm. Bồ Kinh Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh lên đem lời này để chuyển hướng, nói ra, làm lúc ta chú ý tới chuyện này, bất quá nhưng không có để ở trong lòng, ta cũng không biết rõ hắn muốn làm cái gì. Kết quả qua một cái tháng, cũng liền là ta đi ra trước đó 2-3 ngày thời gian, đồng nhiên một phong thư tín chuyển về hồn điện, tại hồn điện bên trong, đưa tới rất lớn oanh động, cũng làm cho Hàn Ngọc mà bọn người, đưa tới hồn điện chú ý của mọi người. Trần Phong một trái tim trùng điệp co rút lại một chút, hắn biết rõ, vấn đề hơn phân nửa là xuất hiện ở cái kia phong thư tín phía trên. Trần Phong lạnh lùng nói, cái kia thư tín nói là cái gì? Bổ Kinh Nghĩa hít khẩu khí, nói ra, cái kia phong thư tín là một vị hồn nô chuyên về. Ô, hồn nô lại là cái gì? Trần Phong hỏi. Hồn nô, chỉ là hồn điện bên trong một số nô tỳ, những này nô tỳ trên cơ bản hồn điện bên trong chỉ có như Chấn Hồn Thiên Vương cái kia cấp bậc cường giả trở lên, mới có tư cách có được. Nói là nô tỳ, kỳ thực địa vị so đại bộ tờ HN hồn điện bên trong người đều cao hơn, bởi vì bọn họ thân phận rất đặc thù. Bọn hắn là Chấn Hồn Thiên Vương thậm chí càng cao cấp bậc bên trong hồn điện cường giả ký hồn thể. Trần Phong chờ lấy hắn nói tiếp. Những cái kia hồn điện cường giả, tu luyện một số phi thường cổ quái pháp môn, có lúc CN đem chính mình linh hồn ký thác vào khắc trên thân thể. Mà muốn để bọn hắn có thể ký thác chính mình linh hồn, CN thể chất cực kỳ đặc thù mới được. Cho nên, những này hồn nô, mỗi một cái đều là ngàn trọn vạn tuyển người, mỗi một cá thể chất đều vô cùng đặc thù. Mà bọn hắn cùng những cái kia hồn điện cường giả quan hệ cực kỳ chặt chẽ, có thậm chí có thể nói là đồng sinh cộng tử quan hệ bình thường. Nói như vậy, cường giả chết, thì hồn nô chết. Mà rất nhiều cường giả hồn nô cũng vì bảo hộ của hắn chủ nhân mà chết, cho nên hồn điện bên trong lưu lại hồn nô cũng không nhiều. Mà cái này một vị, với lúc là khó dây dưa nhất. Trần Phong hỏi, đến cùng đến cỡ nào khó chơi, hắn có cái gì đặc thù thân phận? Bồ Kinh Nghĩa hít một hơi thật dài khí, mỗi chữ mỗi câu nói, hắn thân phận cực kỳ đặc thù, là bởi vì, hắn là lần trước hồn điện điện chủ hồn nô. Trần Phong trùng điệp run rẩy một chút. Đời trước hồn điện điện chủ hồn nô cái này danh hiệu bày ra đến, không cần lại nói cái gì, liền có thể biết nó kinh khủng. Hồn điện điện chủ hạng gì cường đại, mà có thế làm hồn điện điện chủ hồn nô, thiên phú sẽ cỡ nào mạnh, tại cái này trăm ngàn năm trung đụng quá trình bên trong, thực lực lại sẽ tăng trưởng đến một cái gì đáng sợ trình độ, không cần nghĩ liền biết rõ. Bồ Kinh Nghĩa tiếp lấy nói ra, vị này hồn nô tiền bối, tại hồn điện bên trong, địa vị phi thường siêu thoát, nhưng lại cũng không làm người khác ưa thích. Hắn trên cơ bản là bên ngoài du lịch, rất ít trở về, khả năng vài chục năm mới một lần trở về. Mà lần này vợ Y Ma chuyển về một phong thư tín, cho nên liền đưa tới sóng to gió lớn. Trần Phong cắn răng hỏi, hắn thư tín nội dung là cái gì? Thư tín nội dung là, đem Hàn Ngọc, cũng liền là ngươi sư tỷ các nàng mấy người giữ lại, đưa các nàng bảo vệ thật tốt. Đồng thời, hắn còn hộ tống cái kia thư tín chuyển về một phần dược phương, để mỗi ngày cho các nàng cho ăn những này dược tài. Những này dược tài đều là một số thiên linh địa bảo, cực kỳ hiếm thấy. Hắn để mỗi ngày cho các nàng cho ăn cái này dược tài, liên tục nuôi nấng nửa năm. Mà nửa năm sau, hắn liền sẽ trở về. Trần Phong cái kia ánh mắt cơ hồ là muốn giết người, cắn răng nói, trở về làm gì à? Hắn đương nhiên đoán được, vị kia hồn nô sau khi trở về tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Bồ Kinh Nghĩa mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn muốn sau khi trở về, đem Hàn Ngọc mà bọn người, làm dược tài, luyện đến cái nào đó đan dược bên trong đi phịch một tiếng tiếng vang, bọn hắn chỗ ngọn núi này đầu đúng là trực tiếp sụp đổ.